Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 390, công nhiên bán làn da. Lâm Phi Phàm đang muốn giải thích một phen, nhưng nhìn đến Miêu Tiểu Lệ cái kia đức hạnh liền biết căn bản không cần phải vậy. Sau một khắc, một cái ghế sofa gối ôm đã đập tới. Miêu Tiểu Lệ hi hi ha ha tránh thoát, một phát bắt được, sau đó mất đi trả lại. Lâm Phi Phàm tiếp được, ném tới trên ghế salon, sau đó đem Lâm Linh Lung đặt tại trên ghế salon. Ta nói nhỏ Lung, người này làm sao còn mang biến hóa? Lúc này còn mơ mơ màng màng, Lâm Linh Lung lúc này mới ý thức được chính mình là cái gì hình dáng. Nàng a một tiếng, yêu khí lần nữa bốc lên, khôi phục thành tiểu hài bộ dáng. Cái kia là ta hình thái chiến đấu, có thể mức độ lớn nhất phát huy lực lượng của ta. Đêm qua nằm mơ mơ tới ta cùng người xấu chiến đấu. Hẳn là ở trong mơ không cẩn thận biến thân. Trách không được đêm qua thấy được nàng thời điểm liền là loại hình thái đó. Ở đây không có tiểu hài tử quần áo. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, Lâm Phi Phàm liền mang theo Lâm Linh Lung đi dưới lầu ra sân đi mua quần áo. Thế là Lâm Phi Phàm không khỏi cảm khái một phen, những hài tử này quần áo vậy mà so đại nhân đều quý, rõ ràng vải vóc càng ít, rõ ràng là không sai biệt lắm kiểu dáng. Dựa vào cái gì tiểu hài tử quý hơn? Thương gia đây là khi dễ phụ huynh sao? Lại dẫn nàng đi dạo, mua ăn chút gì đồ vật. Về đến trong nhà, kết quả cái kia mèo lười đã đem đồ ăn vặt chất đầy bàn trà. Tiểu Lệ tỷ, ta có thể hơi có chút mèo dạng sao? Lâm Phi Phàm nói. Đến, người nói cho ta biết. Thân vì một con mèo, ngoại trừ ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn bên ngoài, ta còn phải làm gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Vấn đề này hết sức tinh diệu, dù sao Lâm Phi Phàm miệng làm trương nửa ngày cũng không biết muốn trả lời như thế nào. Sau đó, một vấn đề mới tới. Lúc trước Lâm Phi Phàm ở lại trong nhà muốn làm gì? Đáp, chơi. Mà bây giờ có hài tử, muốn làm gì? Đáp, mang theo hài tử chơi. Trước tìm một chút chơi vui địa phương đi ra ngoài chơi, lại tìm điểm ăn ngon địa phương ra ngoài ăn. Đi dạo mệt mỏi, chơi chán, liền ngồi xổm trong nhà chơi game, chơi dòng dã 10 ngày. Lâm Phi Phàm chính mình cũng nhìn không được. Này không được a, giáo dục đời sau thế nhưng là nan giải vấn đề. Sao có thể mang theo hài tử chơi cái không xong đâu? Sau khi lớn lên trầm mê làm sao bây giờ? Bất học vô thuật làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm nhìn kỹ một chút cái kia ôm Miêu Tiểu Lệ Lâm Linh Lung, tuổi tác lớn ước 5-6 tuổi. Lớn tuổi như vậy hài tử, hẳn là đi làm cái gì đâu? Đương nhiên là đến trường nha. Làm Lâm Phi Phàm đem vấn đề này vứt cho Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Linh Lung là thời điểm, Lâm Linh Lung chính mình nói. Đúng a, cái tuổi này, làm lại chính là đến trường mà. Lâm Phi Phàm vậy mà đều không nghĩ tới. Dù sao hắn còn không có tiến vào làm cha trạng thái bên trong. Chủ yếu nhất là, hắn hoàn toàn dùng tu chân tiểu thuyết để suy nghĩ vấn đề. Dù sao hết thầy tu chân trong tiểu thuyết, người ở đó cơ bản đều là một đám từ nhỏ đã chỉ biết là tu luyện máy móc chiến đấu mà thôi. Nói trở lại, chẳng lẽ tu chân trong tiểu thuyết những tu sĩ kia đều là mù chữ? Trách không được một lời không hợp liền chém chém giết giết. Quả nhiên là văn hóa tố chất không cao a. Thế là, cái này lần thứ nhất chân chính làm cha thanh niên không thể không gánh vác lên tương lai không? Biết bao lâu về sau mới chịu gánh chịu nhiệm vụ. Thân vì một cái tu sĩ cố vấn đặc biệt, ưu thế lớn nhất chính là có thể tìm được quốc gia giúp ngươi. Nhất là đối với loại này đột nhiên xuất hiện nhân vật, chỉ cần quốc gia cho rằng đây không phải giả, cái kia liền không có bất kỳ cái gì có thể là giả. Cho nên, 2 giờ về sau, theo ra đời chứng nhận đến trích ngừa giấy chứng nhận, lại đến đủ loại cần chứng minh liền bị trực tiếp nhanh đưa tới Lâm Phi Phàm trong tay. Rõ ràng, làm lại sự tình này người cũng hẳn là lão thủ. Chúng ta còn có một vấn đề. Người đi lên tiểu học năm nhất, người cũng chưa từng đi học trước ban. Người có thể theo kịp học tập nội dung sao? Lâm Phi Phàm nói, có thể nha, khi tìm thấy trước ngươi, ta đã tự học đến năm thứ hai á. Có thể lên học. Lâm Linh Lung mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Được a, đã ngươi ưa thích, trong thành có một tòa vô cùng không tầm thường tư nhân tiểu học. Học sinh nơi này không phú thì quý. Đương nhiên còn có một đầu. Ở đây cũng là tu sĩ cùng yêu tộc nhiều nhất trường học. Lâm Phi Phàm đem Lâm Linh Lung đưa đến nơi này tới. Sớm đưa muộn tiếp đương nhiên. Dùng Lâm Linh Lung năng lực cũng căn bản không cần đưa đón. Mà cũng liền ở chỗ này an bài xong Lâm Linh Lung trường học về sau không bao lâu. Cơ quan du lịch nhiệm vụ xuống. Nguyên lai. Like. Cơ quan du lịch độc nhất vô nhị đẩy ra chân nhân liên quân mobile siêu ngắn đường du lịch đạt được. Ngoại giới nhiệt phủng, không ít cơ quan du lịch đều muốn theo tiến vào. Thế nhưng đám kia điện tử yêu môn vô cùng có khế ước tinh thần. Trực tiếp cự tuyệt còn lại cơ quan du lịch thỉnh cầu. Thế là, làm độc chiếm du lịch tiến đường. Bên này bài kỳ cấp tốc đủ quân số. Bởi vì là siêu ngắn đường du lịch. Mỗi lần tốn thời gian không hề dài. Tương đương phàm giới thời gian cũng một tuần. Nếu như là Ngưu Nhị Lôi, Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm ba người thay phiên mang đoàn. Trên cơ bản là có thể nhẹ nhõm luân phiên. Lâm Phi Phàm nhìn một chút dự định số người. Lập tức cảm khái cơ quan du lịch ông chủ nhìn xa trông rộng. Siêu ngắn đường, giá cả đối lập tiện nghi. Mà lại mỗi một lần số người cũng rất nhiều. Cũng bởi vì không có bất kỳ cái gì cần giảng giải du lịch hạng mục. Chỉ cần nép người đưa vào đi là có thể. Hoàn toàn là một cái đập bóng tới tiền thủ đoạn. Đây tuyệt đối là cơ quan du lịch vươn mình cơ hội tốt. Bởi vì cái này ý tưởng là Lâm Phi Phàm nghĩ. Cho nên hắn mang thứ nhất đơn. Tại căn dặn một phen Lâm Linh Lung ở trường học phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng lên về sau. Lâm Phi Phàm liền khởi hành tiến về huyền giới. Đây là một cái 15 người đoàn, dựa theo trung bình 4-15 phút một bàn để tính. Bọn hắn có khả năng mở ít nhất 6 cuộn. Ngay từ đầu, mới lạ tự chọn kỹ năng hình thức liền để các du khách kích động không thôi. Mà loại này xúc động từ vừa mới bắt đầu một mực bảo trì đến kết thúc. Ngay từ đầu lựa chọn tân thủ hình thức, điện tử yêu môn tự nhiên cũng sẽ hơi đổ nước một chút. Nếu không đám thái điểu này chịu chắc chắn lúc 10 phút đồng hồ bị san bằng. Theo lấy bọn hắn dần dần thuần thục. Rốt cục có thể chiến thắng tân thủ hình thức điện tử yêu. Muốn làm, liền muốn làm đến cùng. Lâm Phi Phàm tìm tới Vương Chiêu Quân. Thuận thế đẩy ra PVP hình thức. Có thể khiến cho hai bên du khách qua lại đối chiến. Tại loại mô thức này phía dưới. Không cần điện tử yêu tham gia. Kết quả đối chiến hai bên thì càng hay. Quả nhiên, trên cái thế giới này, vẫn là đấu với người kỳ nhạc vô tận a. Tại Lâm Phi Phàm dưới đề nghị, điện tử yêu môn lại sáng tạo ra hai cái mới chiến trường. Như thế là có thể đồng thời mở ba cuộn chiến đấu. Đương nhiên, mỗi một cuộn đều là muốn đơn độc trả tiền. Nhưng mà này không chút nào có thể giảm xuống các du khách nhiệt tình. Mà lại, lựa chọn đường dây này đường số người càng nhiều. Nói như thế nào đây? Cái này rất giống thời điểm ở trường học. Chỉ cần hơi có ai chơi chút gì đó mới lạ đồ vật. Trên cơ bản chẳng mấy chốc sẽ truyền nhiễm đến toàn bộ trong trường học. Tu sĩ vòng tròn vốn là chỉ có lớn như vậy. Giữa những người tuổi trẻ lại có liên hệ. Lại yêu thích qua lại ganh đua so sánh. Thế là, người chơi qua chân nhân liên quân mobile không? Liền thành giữa bọn hắn chào hỏi mới ân cần thăm hỏi ngữ. Nếu như còn chưa có đi chơi qua, tự nhiên liền tiếng nói chung cũng không có. Mà âm hiểm xảo trá Lâm Phi Phàm càng là ở nơi đó thiết trí tích phân hệ thống. Bộ này tích phân hệ thống hoàn toàn dập khuôn tay du lịch. Lập tức, những người tuổi trẻ này đều điên rồi. Không ít gia tộc trong lòng đều đang chảy máu. Đúng vậy, làm một cái siêu hàng không đủ cung ứng. Mỗi một lần giá cả cũng không quý, nhưng không chịu nổi đi số lần nhiều a. Nhưng mà, thương nhân liền là trục lợi. Lâm Phi Phàm hỗn đản này, vậy mà bắt đầu công nhiên bán ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.